Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8 cưỡng chế ái. Ở Hoắc Vũ nói ra câu này, ta thực cô độc phía trước. Hoắc Dự Sâm nguyên bản tính toán sắp tới liền dọn đi ra ngoài ở. Hoắc gia biệt thự cách hắn làm công địa phương quá xa. Đi làm tan tầm thực phí thời gian. Vì có thể làm chính mình sinh hoạt cùng công tác càng có hiệu suất. Trên thực tế sớm tại hắn về nước phía trước, hắn cũng đã ở công ty phụ cận mua sắm một bộ nơi ở. Liền chờ về nước lúc sau dọn đi vào. Hoắc Dự Sâm thói quen với đem vạn sự khống chế với chính mình trong tay. Cho nên ở làm bất cứ chuyện gì phía trước, hắn đều sẽ đem sở hữu sự tình đều an bài đến gọn gàng ngăn nắp. Về nước phía trước, hắn suy xét tới rồi hết thảy. Tỉ như thế nào kinh doanh công ty, tương lai 3 năm quy hoạch cùng mục tiêu, cùng với mặt khác, nhưng hắn duy độc không có suy xét đến chính mình muội muội Hoắc Vũ. Mà hiện tại, Hoắc Vũ tồn tại, đã hoàn toàn mà quấy rầy hắn phía trước kế hoạch. Nàng là hắn về nước lúc sau, gặp được duy nhất một cái ngoài ý muốn. Hoắc Vũ nếu đều đã nói như vậy, Hoắc Dự Sâm dọn đi ra ngoài kế hoạch tự nhiên chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Hắn trước nay cũng không biết nguyên lai nàng là cái dạng này cảm thụ. Bất quá nghĩ đến chính mình cùng nhiều năm không về ra phụ thân. Hắn lại bừng tỉnh, Hoắc Dự Sâm nâng lên tay. Do dự vài giây, rốt cuộc vẫn là đem tay nhẹ nhàng đặt ở nàng đỉnh đầu. Hắn học trong TV gia trưởng hồng nhà mình 3-4 tuổi tiểu hài tử bộ dáng. Cứng đờ mà hống nàng. Không có việc gì, ngoan. Hoắc Dự Sâm thanh tuyến có chút lãnh. Không đủ ôn nhu, câu kia ngoan, nghe cũng không đủ tự nhiên mềm mại. Nhưng Hoắc Vũ nghe vậy, nước mắt lại rơi vào càng thêm lợi hại. Giờ khắc này, nàng không khỏi nghĩ tới chính mình ngắn ngủi đời trước. Đời trước, nàng cha mẹ mất sớm, cho nên nàng từ nhỏ đi theo bà ngoại cùng nhau lớn lên. Nhưng là ở nàng 16 tuổi năm ấy, bà ngoại cũng ly nàng mà đi, cùng Hoắc Dư Khanh giống nhau. Nàng 17 tuổi năm ấy đồng dạng bỏ học tiến vào giới giải trí. Nhưng là nàng lại xa xa không có Hoắc Dư Khanh hảo vận cùng cường đại quang hoàn. Bởi vì không có bất luận cái gì hậu trường, nàng ở giới giải trí bước đi duy gian, bị tiền bối làm khó dễ, bị tam lưu tiểu minh tinh đánh chửi, bị hắc phấn hắc đến thương tích đầy mình. Sở hữu khổ đều chỉ có thể chính nàng khiêng. Mỗi một lần chịu ủy khuất, nàng đều yên lặng tránh ở trong chăn khóc, chưa từng có một cái có thể làm nàng dựa bả vai. Cũng trước nay đều không có một người sẽ nhẹ nhàng vuốt nàng đầu, đối nàng nói, không có việc gì, ngoan. Hoắc Dự Sâm nhìn thấy Hoắc Vũ khóc như hoa lê dính hạt mưa. Nhìn qua dường như bị hắn an ủi một phen sau càng khổ sở bộ dáng. Nhất thời cũng có chút đau đầu, hắn nhăn nhăn mày. Cân nhắc chính mình có phải hay không hống đối phương pháp. Nhưng là hắn rõ ràng là chiếu phim truyền hình phương pháp là money lúc này. Hoắc Dự Sâm trong đầu cực nhanh mà hiện lên khi còn nhỏ xem qua gia đình kịch một cái khác màn ảnh. Kia bộ gia đình kịch mỗ một tập, tiểu hài tử mặt đỏ lên, khóc nháo lợi hại, gia trưởng liền dùng tay vỗ nhẹ đỉnh đầu hắn. Hống nói, không có việc gì, ngoan a, nhưng là hài tử vẫn là khụt khịt. Khóc được hoàn toàn dừng không được tới. Tiếp theo, gia trưởng liền đem hài tử ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Vỗ nhẹ hắn bối lấy làm trấn an. Mặt sau cốt truyện, Hoắc Dự Sâm đã không nhớ rõ. Như vậy trấn an có hay không dùng, hắn cũng không biết. Xem này bộ kịch thời điểm, hắn cũng bất quá 5-6 tuổi bộ dáng. Khi đó đại bộ phận ký ức hắn đều đã mơ hồ. Hắn nhớ rõ, cũng chỉ có này đó. Chẳng lẽ hắn cũng muốn làm như vậy, cùng kịch chung gia trưởng giống nhau, đem giờ phút này khổ sở không thể tự ức Hoắc Vũ ôm nhập chính mình trong lòng ngực an ủi. Hoắc Vũ lúc này kỳ thật đã không nghĩ khóc, nhưng là có thể là bởi vì trong lòng ủy khuất áp lực đến lâu lắm. Lần này vừa vặn có một cái con đường tận tình phóng thích, nàng nước mắt liền lập tức thu không được, những cái đó mặt trái cảm xúc rời non lấp biển mà đến. Sau đó thông qua rơi lệ phương thức tận tình phóng thích. Trước kia, trước nay đều không có như vậy một đôi hơi lạnh lại làm người cực có cảm giác an toàn tay có thể an ủi nàng. Hiện tại, nàng chỉ hy vọng này ôn nhu một khắc có thể lâu một chút. lại lâu một chút. Lúc này, nàng thậm chí ích kỷ mà tưởng, có lẽ nàng có thể tưởng một cái biện pháp, tránh đi một năm sau ngoài ý muốn. Sau đó nỗ lực giấu trời qua biển, coi như chính mình chính là Hoắc gia thân sinh nữ nhi. Như vậy, nàng là có thể vẫn luôn được đến ca ca quan tâm mà đi tốt nhất. Nàng đời này, đều có thể đủ giấu trời qua biển. Cả đời, kỳ thật cũng liền vài thập niên công phu, nháy mắt liền đi qua. Nàng cẩn thận một chút, lại cẩn thận một chút, nói không chừng liền thật thành đâu. Hoắc Vũ còn ở thút tha thút thít, tự hỏi cái này ý tưởng tính khả thi thời điểm. Nàng đột nhiên bị ôm vào một cái hơi ngạnh lại cực kỳ ấm áp ôm ấp. Bởi vì quá mức với kinh ngạc, nàng trong lúc nhất thời thậm chí đều quên mất khóc thút thít. Hoắc Vũ vẻ mặt mờ mịt, còn không có lấy lại tinh thần thời điểm. Nàng đỉnh đầu truyền đến một đạo có chút hơi hơi bất đắc dĩ gợi cảm giọng nam. Đừng khóc. Hoắc Vũ sắc mặt hơi hơi có chút đỏ lên. Nghĩ đến nàng đời trước đều 24 tuổi, nhưng là hiện tại lại khóc đến như là một cái thật sự chỉ có mới 17 tuổi hài tử. Chính nàng đều có chút ngượng ngùng. Nàng sườn mặt dựa ở Hoắc Dự Sâm trước ngực, cực nhẹ mà ừ một tiếng. Cái này ôm ấp thời gian cũng không tính trường. Hoắc Vũ đình chỉ khóc thút thít, lúc sau Hoắc Dự Sâm liền buông lỏng tay ra. Hoắc Vũ nhấp nhấp môi, trong lòng cảm thấy có một tí xíu mất mát. Lúc này nàng trước mặt xuất hiện một con trắng nọn thon dài tay, cái tay kia thượng còn cầm một xấp khăn giấy. Sắt sát đi, Hoắc Vũ đầu tiên là sửng sốt hạ. A, chờ nói xong, nàng mới phản ứng lại đây giống nhau, bay nhanh mà từ Hoắc Dự Sâm trong tay đoạt lấy khăn giấy, rút ra hai chương, sau đó trước ấn hạ nước mũi. Nhất xấu hổ tình huống hẳn là chính là như bây giờ đi. Nước mắt nước mũi chảy vẻ mặt, nhìn qua tựa như một con tiểu hoa miêu, bởi vì vừa rồi khóc đến quá đầu nhập, Hoắc Vũ liền nước mũi cũng chưa sát. Cho nên vừa rồi nàng tựa hồ, giống như, khả năng, hẳn là trong lúc vô ý đem chính mình nước mắt nước mũi đều cọ đến Hoắc Dự Sâm trên quần áo. Như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ liền cúi đầu chỉ lo sát nước mắt nước mũi, không dám nhìn tới Hoắc Dự Sâm. Ani cũng may lúc này Hoắc Dự Sâm có điện thoại đánh tiến vào, nhưng thật ra giảm bớt Hoắc Vũ xấu hổ. Hoắc Dự Sâm tiếp điện thoại thời điểm cũng không có cố ý tránh đi Hoắc Vũ. Nàng thậm chí ẩn ẩn đều có thể nghe được điện thoại kia đầu ẩn ẩn truyền đến nam âm. Ân ân ân, hảo. Hoắc Dự Sâm gọi điện thoại thời điểm, Hoắc Vũ nhìn thoáng qua di động thượng thời gian, phát hiện bất chi bất giác chúng đều đã buổi sáng 8 giờ. Trừ bỏ ăn cơm sáng thời gian, nguyên lai nàng khóc lâu như vậy, nàng đã sớm đã đến muộn. Hiện tại xuất phát nói, hẳn là có thể còn đuổi kịp đệ nhất tiết khóa cái đuôi. Hoắc Dự Sâm điện thoại kết thúc thật sự mau, toàn bộ hành trình hắn liền như vậy vài câu đơn giản nói, tựa hồ đều là đối diện người đang nói chuyện. Quải xong điện thoại lúc sau, Hoắc Vũ vừa định nói với hắn một tiếng muốn đi đi học, bất quá Hoắc Dự Sâm mở miệng so nàng càng mau. Hắn nhìn thoáng qua Hoắc Vũ hồng toàn bộ đôi mắt, nói, hôm nay xin nghỉ một ngày đi. Hoắc Vũ chớp chớp mắt, theo bản năng hỏi một câu, vì cái gì? Ta bằng hữu ước ta tụ tụ, ngươi cùng nhau đi. Hoắc Vũ cân não vừa chuyển sẽ biết Hoắc Dự Sâm tính toán. Hắn hẳn là xem nàng tâm tình không tốt, cho nên muốn mang nàng cùng nhau thả lỏng đi. Hoắc Vũ lúc này lại nhịn không được trong lòng cảm khái. Nàng ca ca, quả nhiên chỉ cần muốn làm, là có thể làm so với ai khác đều cẩn thận. Hoắc Dự Sâm suy xét tới rồi tâm tình của nàng, chủ động ước nàng cùng nhau, nàng tự nhiên cũng sẽ không quét hắn hứng thú. Hoắc Vũ thực dứt khoát mà liền gật đầu đồng ý, bất quá nghĩ đến chính mình giờ phút này hồng cái mũi mắt đỏ, nàng lập tức vội vã mà đứng dậy, chạy chậm trở lại chính mình phòng cấp chính mình hóa một cái trang điểm nhẹ. Tuy rằng hóa xong trang lúc sau, đôi mắt vẫn là có điểm sưng, bất quá không nhìn kỹ, hẳn là nhìn không ra tới nàng đã khóc. Chờ Hoắc Vũ thu thập xong, lại là 10 phút qua đi, bất quá Hoắc Vũ một lần nữa xuống lầu, lúc sau, Hoắc Dự Sâm cũng chưa nói cái gì. Bọn họ ra cửa thời điểm, Hoắc Dự Sâm chuyên trách tài xế Tiểu Vương ở đã ở bên ngoài chờ. Lúc này đây, Hoắc Dự Sâm bằng hữu ước hắn gặp mặt địa điểm cũng không xa. liền ở Ly Hoắc Gia biệt thự nửa giờ xe trình mỗ ra xa hoa hội sở. Nửa giờ xe trình, đối với đế đô mà nói cũng không tính cái gì. Hoắc Vũ cảm giác chính mình nghe xong không mấy bài hát liền đến mục đích địa. Bọn họ vào hội sở lúc sau, Hoắc Dự Sâm bước chân dài, quen cửa quen nẻo mà đi đến một cái VIP ghế lô trước. Hắn này trương khuôn mặt tuấn tú chính là tốt nhất giấy thông hành. Ghế lô ngoại người phục vụ cái gì đều không có hỏi liền làm hết phận sự mà khom lưng vì hắn mở ra. Môn, tại đây loại xa hoa hội sở công tác người phục vụ đều cần thiết cụ bị nhất định chức nghiệp tu dưỡng. Trong đó hạng nhất, chính là cần thiết tinh tường nhớ rõ nào đó nhân vật trọng yếu mặt. Miễn cho chính mình đến lúc đó không cẩn thận đắc tội người. Cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Mà Hoắc Dự Sâm, chính là ở chỗ này công tác người phục vụ cần thiết nhớ kỹ những người đó chi nhất. Hoắc Vũ cùng Hoắc Dự Sâm đến thời điểm, ghế lô đã có rất nhiều người ở. Hoắc Vũ thô liếc mắt một cái nhìn lại, phát hiện bên trong tổng cộng có 4 trai 2 gái, đều là soái nam mỹ nhân, nhan giá trị không thấp. Nhìn đến Hoắc Dự Sâm tới, bên trong người đều đứng lên, nhiệt tình mà chiều hắn chào hỏi. Trong đó hai cái nhìn dáng vẻ cùng Hoắc Dự Sâm quan hệ thân cận nhất. Một cái trường oa oa mặt nam nhân tiến lên vài bước. Cười nói, A Sâm, ngươi đã đến rồi. Một cái khác lúc này chú ý tới Hoắc Vũ. Chỉ nàng, thử mà đối với Hoắc Dự Sâm nói. Đây là ngươi muội muội. Hoắc Dự Sâm nhàn nhạt mà một tiếng. Sau đó hướng Hoắc Vũ giới thiệu nói. Này hai cái là Triệu Hạo cùng Thẩm Vũ, vài người khác Hoắc Dự Sâm đều không có giới thiệu. Phỏng trường giao tình giống nhau. Hoắc Vũ gật gật đầu. Oa oa mặt cái kia là Triệu Hạo, mà một cái khác chính là Thẩm Vũ. Này hai người Hoắc Vũ đều không có cái gì đặc biệt ấn tượng. Tên thực lạ tai, phỏng trường là cưỡng chế ái chung dâu rượu người qua đường giáp. Triệu Hạo nhìn đến Hoắc Vũ lúc sau, trong lòng rất là kinh ngạc. Hắn trong trí nhớ Hoắc Dự Sâm cùng hắn muội muội quan hệ cũng không thân cận, cho nên bọn họ đối Hoắc Dự Sâm duy nhất muội muội cũng không quen thuộc. Giống hôm nay loại này Hoắc Dự Sâm mang theo hắn muội muội cùng nhau tới tham gia bọn họ bằng hữu gian tụ hội, tình huống phía trước càng là chưa bao giờ phát sinh quá. Bất quá hắn tự nhiên cũng sẽ không cố ý đi bát quái nhà người khác ra sự. Hắn cùng Hoắc Dự Sâm quan hệ thân cận không giả. Nhưng hắn như vậy điểm nhãn lực thấy vẫn phải có. Có sự tình, bằng hữu gian có thể trêu chọc. Nhưng có sự tình, liền tính là bạn tốt, cũng không thể tùy ý trêu chọc. Điểm này đúng mực, giống hắn loại này sinh ra với hào môn nhân tinh. Tự nhiên là có, còn lại người hiển nhiên cũng là cùng Triệu Hạo, Thẩm Vũ giống nhau ý tưởng. Đối đãi Hoắc Vũ thực nhiệt tình, lại sẽ không đề cập cái gì làm người xấu hổ đề tài. Liền tính nhân gia huynh muội hiện tại quan hệ so trước kia thân cận, cũng không phải bọn họ có thể quản sự tình. Ít nói thiếu sai, làm người vẫn là không cần quá mức tò mò hảo. Có thể là bởi vì có Hoắc Vũ cái này vị thành niên ở, cho nên ghế lô cũng không có gì trường khí mù mịt. Mọi người liền uống chút rượu, tâm sự thiên, bọn họ lưu đề tài cũng đều rất hài hòa, là Hoắc Vũ cũng có thể đủ tham dự. Đúng lúc này, ghế lô môn lại một lần mở ra, Triệu Hạo theo bản năng mà nhíu mày. Hôm nay ước người đều đã ở chỗ này, môn như thế nào sẽ khai? Cửa người phục vụ sẽ không như vậy không hiểu chuyện. Như vậy chỉ có một giải thích, đó chính là mở cửa chính là không thỉnh tự đến người. Hôm nay ghế lô này đây hắn danh nghĩa khai, dám như vậy trói lọi tới tìm cha, hắn chỉ có thể nghĩ đến một người. Hoặc vụ đối hôm nay tình huống cũng không hiểu biết. Nàng ăn trong tay mới mẻ quả cam, nhưng thật ra toàn trường nhẹ nhàng nhất thích ý một cái. Cửa vừa mở ra, giữa sân trừ bỏ Hoắc Dự Sâm cùng Hoắc Vũ ở ngoài, còn lại người sắc mặt đều khẽ biến. Hoắc Vũ kỳ quái mà chớp chớp mắt. Lúc này, cửa phương hướng truyền đến một đạo tuổi trẻ bừa bãi thanh âm. Nha, đều ở đâu? Triệu Hạo dẫn đầu đứng lên, thanh âm hơi trầm xuống. Khương Chí Ninh. Tên là Khương Chí Ninh, người trẻ tuổi cười hi hi. Kia trương soái khí trên mặt tràn đầy bất cần đời. Hắn trên người ăn mặc một thân màu đen áo khoác da, phản mang mũ lưỡi chai, đôi tay cắm ở túi áo, cả người nhìn qua dã tính khó thuần. Hắn cười một cái, nghiêng người chiều phía sau người ta nói, Trạch ca, bên này thật nhiều nhận thức. Hoắc Vũ nghe được Trạch ca cái này xưng hô, tâm thần vừa động, nếu nàng không có nhớ lầm nói, có thể bị xưng hô vì Trạch ca. Chỉ có một người, đó chính là cưỡng chế ái trung nam chủ, Mạc Trạch, tác giả có lời muốn nói. 3 ngày 3 vạn chữ hoàn thành, ha ha ha ha ha ha ha. Ngủ ngon, hết chương.